Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, chúng ta không thích hợp, chúng ta cùng đi chứ. Mặc kệ là võ đạo cửu trọng, vẫn là chân võ cảnh yêu thú, ta đều đi theo ngươi. Thiết Hải Đường nở nụ cười nói rằng, Lâm Bạch yên lặng đứng tại chỗ, suy nghĩ một hồi, Hải Đường, ta biết ngươi tâm ý. Nhưng là có lỗi với chúng ta, không thích hợp, lộp bộp. Nghe thấy câu nói này, Thiết Hải Đường tựa như chịu khổ tia chớp, vẻ mặt tái nhợt. Ta Đường không có ở đây Thanh Linh Sơn Mạch, tại càng xa xôi địa phương. Lâm Bạch nói rằng, mặc kệ rất xa, mặc kệ chân trời góc biển, ta đều nguyện ý cùng ngươi đi. Thiết Hải Đường thanh âm có chút run rẩy nói rằng, không cần. Lâm Bạch kiên định nói rằng, một giọt tóng ánh trong suốt nước mắt từ Thiết Hải Đường khóe mắt rơi xuống. Ta hận ngươi, Lâm Bạch, ta hận ngươi. Mang theo nước mắt, Thiết Hải Đường khóc lớn chạy ra sinh tử động. Ai? Lâm Bạch than nhẹ một tiếng, liếc mắt nhìn trên bản đồ, tự lựa chọn xuống một mục tiêu, vẽ xong lộ tuyến, ly khai sinh tử động. Đi ra Trảm Yêu Minh, có một ngày sông nhỏ, nước sông trong triệt, có cá nhỏ vui sướng bơi. Một cái hắc bào nam tử, tóc đen đầy đầu theo gió phiêu diêu, hùng khí bất phàm đứng ở bờ sông, chắp tay sau lưng. Lâm Bạch thần sắc như thường đi tới, đứng ở bên cạnh hắn. Ngươi làm như thế, có phải hay không quá tuyệt tình? Cái này hắc bào nam tử bất ngờ chính là Trảm Yêu Minh minh chủ Thiết Phong. Cần quyết đoán mà không quyết đoán, tất chịu loạn. Tất nhiên ta biết chúng ta là không có khả năng, như vậy hà tất đang tiếp tục dây dưa tiếp? Lâm Bạch yên lặng nói rằng, thật là ngươi làm như vậy, tổn thương nàng tâm ni. Thiết Phong mở miệng có chút không vui nói, thời gian sẽ hướng hao mòn sở hữu đau xót. Tiếp qua 7 ngày, ta sẽ phải rời khỏi Trảm Yêu Minh. Đến lúc đó, nàng sẽ không ở nhìn thấy ta, liền sẽ không như vậy đau nhức. Lâm Bạch nói rằng, ly khai, ngươi không phải là muốn đột phá võ đạo cửu trọng sẽ rời đi sao? Hiện tại ngươi mới võ đạo bát trọng, lẽ nào trong vòng 7 ngày, ngươi có nắm chắc đột phá võ đạo cửu trọng? Thiết Phong nghi hoặc hỏi, mặc kệ có đột phá hay không võ đạo cửu trọng, ta đều phải đi về. Lâm Bạch nói rằng, cái này hơn nửa tháng đến, Lâm Bạch điên cuồng liệp sát yêu thú, rốt cục đem tu vi võ đạo để thăng đạo võ đạo bát trọng. Lâm Bạch đã đi ra sắp có 2 tháng, lập tức cùng Lâm Tử Nhi ước định thời gian thì sẽ đến. Luận võ thu đồ đệ cũng muốn mở ra, Lâm Bạch nhất định muốn trở về, phải ngay sở hữu pha trò qua người khác mặt, đem Lâm Tử Nhi đánh bại, cọ rửa trên người mình sở hữu nhục nhã. Ta đi trước, chạm tiếp theo đường còn có một chút dài. Lâm Bạch nói một câu, xoay người theo sông nhỏ đi ra. Ai? Thiết Phong yên lặng than nhẹ một tiếng, đi hồi trong liên minh đi. Hắn nhìn thấy Thiết Hải Đường trở lại động phủ liền đem cửa phòng đóng chặt đứng lên. Tựa ở trên cửa, Thiết Phong mơ hồ có thể nghe thấy phòng trong Thiết Hải Đường tiếng khóc âm ỉ. Màn đêm buông xuống, Trảm Yêu Minh cánh đông trong rừng núi, 600-700 người lén lút lén vào tiến đến. Rất nhanh, từ Trảm Yêu Minh bên trong cực nhanh chạy ra tới một người ảnh, cùng những người này hiệp đấu cùng một chỗ. Tề Thịnh, Lâm Bạch trở về sao? Tần Hướng Thiên hỏi. Nhóm người này bất ngờ chính là Kình Thiên Minh võ giả. Lần này Kình Thiên Minh võ giả giúp toàn bộ lực lượng, thế tất yếu đem Trảm Yêu Minh cùng Lâm Bạch đánh chết. Mà Tề Thịnh chính là Kình Thiên Minh xếp vào tại Trảm Yêu Minh bên trong sâu nhất một con cờ. Tề Thịnh nói, xế chiều hôm nay vốn là trở về, Thật là không nghĩ tới tiểu tử này chỉ chớp mắt lại đi ra ngoài. Cũng không biết là đi ra ngoài liệp sát yêu thú. Vẫn biết chuyện gì. Bỏ chạy. Tần Hướng Thiên nghiến răng nghiến lợi siết quả đấm. Ghê tởm. Lại để cho hắn trốn thoát. Nếu như hắn thật chạy, chúng ta chỉ có từ Thiết Hải Đường cùng Thiết Phong trong miệng biết được hắn lai lịch tên đã. Trên dây, không bắn không được. Người đến, theo ta một chỗ sát nhập Trảm Yêu Minh. Tần Hướng Thiên nổi giận gầm lên một tiếng. Xôn xao hắc ám trong rừng. Lập tức sáng lên so khắp trời, tinh thần còn nhiều hơn cây đuốc. Mang theo cây đuốc, Kình Thiên Minh võ giả nhảy vào Trảm Yêu Minh bên trong đi. Còn đang ngủ Trảm Yêu Minh võ giả, bị đột ngột đến Kình Thiên Minh võ giả đánh cho chân tay luống cuống. Giết a, giết chết Trảm Yêu Minh đám này tiểu cẩu, không chừa một múng, toàn bộ giết. Ha ha, người nữ nhân này không sai, ta kéo đến trong hẻm nhỏ đi sung sướng một chút. Một trận ác chiến tại Trảm Yêu Minh trong thung lũng diễn ra rất nhanh, huyết dịch liền đem thung lũng nhiễm hồng. Sau nửa canh giờ, đại chiến kết thúc, Trảm Yêu Minh hóa thành một vùng phế tích, mấy trăm võ giả phơi thây tại chỗ. Lý Thư Sinh bắt lại Thiết Phong cùng Thiết Hải Đường. Thiết Phong, biệt lai vô dạng a. Tần Hướng Thiên đắc ý cười lạnh. Thiết Phong khóe miệng hở ra, cười nói, nếu không phải Tề Thịnh tên hỗn đản này cho ta xuống Tiêu Diêu Tán, ngươi làm sao có thể dễ dàng như vậy đánh vào Trảm Yêu Minh? Tề Thịnh, ta đã sớm nhìn ra ngươi giáp tâm không tốt. Thật là, ta còn là nhớ tới chúng sinh tu hành không thôi. Không có giết ngươi, ai? Xem ra ta còn là sai. Thiết Phong có chút hối hận nói rằng. Tề Thịnh cười lạnh nói, lão già, nếu không phải là Tần Minh chủ nhường ta ẩn núp, lão tử sớm đã đem các ngươi cho giết. Đừng nói nhảm nhiều như vậy. Thiết Hải Đường, ta hỏi ngươi, giết con ta ác tặc Lâm Bạch ở đâu? Tần Hướng Thiên nhìn chằm chằm Thiết Hải Đường hung thần ác sát hỏi. Lâm Bạch, ha ha, hắn đi. Thiết Hải Đường thảm vừa cười vừa nói, đi, đi nơi nào? Tần Hướng Thiên vội vàng hỏi tới. Không biết. Thiết Hải Đường lắc đầu nói, không biết, ta xem các ngươi là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Người đến cho ta đánh. Tần Hướng Thiên nổi giận gầm lên một tiếng. Khi đang nói chuyện, năm ba cái võ giả liền muốn nhất tề súng lại lên đây. Dừng tay. Tần Hướng Thiên, ngươi tên ngu ngốc này, đưa bọn họ đánh chết. Chúng ta muốn làm sao tìm được giết con trai chúng ta hung thủ. Đúng lúc này, một vị phụ nhân thanh âm từ trong đám người truyền đến. Đây là Tần Hướng Thiên thê tử, Triệu Dung. Triệu Dung lạnh lùng nói, tiện nhân này không nói, vậy ta liền đem nàng ném tới Lôi Trạch đi. Chịu Thiên Lôi phách đau đớn, nhìn ngươi nói hay không. Tần Hướng Thiên, ngươi sắp xếp người đem Trảm Yêu Minh quét sạch sẽ, mai phục đứng lên. Nếu như Lâm Bạch trở về, lập tức bắt lấy hắn. Chút chuyện này đều làm không xong, ta là làm sao gả ngươi một phế vật như vậy. Triệu Dung phẫn nộ nói rằng, dạ dạ dạ, Dung Nhi nói có lý. Lập tức dựa theo chủ mẫu đi nói là Mani. Tần Hướng Thiên đối Triệu Dung là ngoan ngoãn phục tùng. Đúng, Kình Thiên Minh võ giả, lập tức bố trí đi, đem Trảm Yêu Minh hoàn nguyên như lúc ban đầu. Các ngươi đừng nằm mơ, Lâm Bạch đã đi, hắn không có khả năng trở về. Hắn cũng sẽ không trở về. Các ngươi làm như vậy không làm nên chuyện gì. Thiết Hải Đường giận dữ hết. Các ngươi nhi tử Tần Hưởng là ta giết, các ngươi có thù gì? Coi như tại ta Thiết Hải Đường một người trên đầu. Chuyện này cùng Lâm Bạch không quan hệ. Thiết Hải Đường phẫn nộ nói rằng. Triệu Dung cười lạnh nói, liền ngươi, ngươi còn chống không nổi nặng như vậy, chịu tội, đi với ta Lôi Trạch, đi. Triệu Dung nắm lên Thiết Hải Đường liền thẳng đến Lôi Trạch, chạy như bay. Hết chương.